Từ phía xa thì anh ta đã thấy hình bóng một cô gái đang đứng trong một vườn hoa tường vi, thỉnh thoảng lại đưa tay chạm nhẹ vào những cánh hoa có thân hình cô cân đối. Mảnh mai, mái tóc của cô dài mượt như một tấm lụa được dệt tỉ mỉ, vài sợi tóc được thổi bay tung trong gió. Trên người cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu trắng bằng vải voan, ống tay dài, hầu như che đi nửa bàn tay. Đôi chân trắng nõn nà, thon dài, nhìn cô như một thiên sứ vừa hạ phàm. Mẫn Quan nhất thời ngây ngốc, nhưng anh ta lập tức lấy lại sự tỉnh táo như thường. Đó là người phụ nữ của Doãn Thiên Duật, cho anh ta mời cái mạng thì anh ta cũng không dám có ý nghĩ đen tối nào. Mẫn Quan đi đến phía Phương Du Kỳ đang đứng, trên tay anh ta là một hộp đồ y tế và hai chai nước ép. Xem ra cô đã khỏe lên rất nhiều. Người con gái bị tiếng nói bất ngờ làm cho giật mình. Quay lại, Phương Du Kỳ nhìn Mẫn Quan bằng ánh mắt lạ lẫm. Cô hơi cúi đầu rồi khẽ hỏi: "Xin hỏi anh là..." Mẫn Quan nhìn kỹ khuôn mặt cô, một cô gái có vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên và thuần khiết. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô, nhưng khi được tận mắt nhìn cô đi đứng, nói chuyện được như thế này thì đây đúng là lần đầu tiên. Khuôn mặt cô rất nhỏ, nhưng hoàn toàn mang một vẻ đẹp rất khó cưỡng. Làn da thì trắng hồng, đôi mắt cô to tròn, sáng lấp lánh như vì sao ban đêm, đôi môi anh đào nhỏ xinh. Thật sự rất đẹp. Giờ thì hắn thật sự đã hiểu tại sao Doãn Thiên Duật lại mê đắm cô như vậy. Cô quả là một cô gái rất đẹp, vẻ đẹp khiến cho người khác cứ điên cuồng mà lao vào, dù biết đó là nguy hiểm. Mẫn Quan làm ra vẻ ức ức. Hay, thật là vô tâm mà. Tôi đã cứu cô hai lần rồi đấy, vậy mà có thể không nhận ra tôi sao? Phương Du Kỳ dĩ nhiên không phải là cô gái ngốc. Cô cũng đã từng nghe quản gia nhắc đến một vị bác sĩ tư của Bạch Thiên Bảo từng thăm bệnh cho cô. Phương Du Kỳ mỉm cười khách sáo rồi cúi đầu chào lần nữa. Xin chào, tôi là Phương Du Kỳ, thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Mẫn Quan cũng cúi chào rồi tự giới thiệu. Tôi là Mẫn Quan, cô cứ gọi tôi là bác sĩ Mẫn là được. Hai người chào hỏi xong, Phương Du Kỳ nhận lấy chai nước ép Mẫn Quan đưa cho, rồi cả hai cùng ngồi xuống. Mẫn Quan bắt đầu đo nhiệt độ cho cô. An Từ chạy vào trong đại sảnh của Doãn thị, cô ta chẳng thèm để ý đến sự ngăn cản của đội bảo an và tư ký giám đốc mà chạy về phía thang máy tư nhân. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Doãn Thiên Duật đang chăm chú phê duyệt đống văn kiện trên bàn, mày kiếm thỉnh thoảng lại nhíu lại rồi giãn ra. Rầm. Tiếng mở cửa nhanh chóng và dứt khoát, kèm theo đó là tâm trạng đang bực dọc của người mở cửa. An Từ vẻ mặt đầy ủy khuất đẩy cửa vào, giày cao gót hơn 10cm, chạm vào mặt sàn vang lên thứ âm thanh khiến cho người ta cảm thấy chán ghét. Cô ta diện một bộ váy mạch ren ngắn hơn đầu gối, khuôn mặt được trang điểm rất đậm, có thể nói là đã bôi rất nhiều tầng phấn lên. Giật, anh đang đùa phải không? Doãn Thiên Duật nâng tầm mắt lên liếc nhìn cô ta, rồi lại tiếp tục công việc của mình, làm như chẳng liên quan gì đến mình. Từ khi giám đốc chạy hồng hộc đến nơi thì đã không còn kịp, mồ hôi trên trán toát ra không ngừng. Giám đốc, ngài bớt giận, tôi tập tức xử lý ngay đây ạ. Cô thư ký sợ đến mức tim đập chân run. Từ ngày thì cô tuy rất hâm mộ vẻ đẹp yêu mị của người đàn ông kia, nhưng chưa bao giờ dám vọng tưởng quá lớn, chỉ mong sao có thể giữ được bát cơm ở Doãn thị là may rồi. Doãn Thiên Duật lần này không hề ngẩng đầu lên nữa, hắn vẫn đang chuyên tâm xử lý công việc. Nộp đơn đi. Cô thư ký sừng sốt đến ngay người, cô không thể tin vào tay mình nữa, cô bị đuổi việc ư? Lần trước Phương tiểu thư đến đây còn đánh cả giám đốc nữa, cô đã tưởng mình bị mất việc rồi. Nhưng thật không ngờ rằng cô chẳng những không bị mất việc mà còn được tăng lương nữa. Vậy mà hôm nay chỉ vì không ngăn cản được An tiểu thư này mà cô bị mất việc rồi. Trời ạ, tại sao người đến đây không phải là Phương tiểu thư cơ chứ? Cô đành nhận mình xui xẻo vậy, dù sao cũng được nộp đơn thôi việc, cũng sẽ có công việc mới thôi. Cô thư ký ướt ướt rời khỏi. Anh Từ bước đến cạnh Doãn Thiên Duật, cô ta vòng tay qua cổ của hắn ra vẻ oan ức. Duật, đừng đùa nữa mà, sao tự nhiên lại muốn kết hôn cơ chứ, lại còn là con ranh Phương Du Kỳ kia nữa, anh muốn làm em tức chết à? Cô ta dùng giọng điệu ẻo lả, ẻo lơi, khiến người đàn ông vừa nghe đã phải mềm nhũn. Bàn tay cô ta thuần thục luồn vào trong áo sơ mi của người đàn ông. Tay kia lại bắt đầu tìm kiếm vật nam tính kia. Vì cô ta đã đóng cửa nên chẳng sợ ai nhìn thấy. Nào ngờ, Doãn Thiên Duật dừng công việc lại, lưng dựa về phía sau, hai tay đặt gần nhau. Tay phải đặt lên chiếc nhẫn to đùng có hình một con chim ưng ở ngón trỏ tay trái, xoay xoay vài vòng. An Từ biết rõ đây là dấu hiệu hắn không vui nên đành nuốt cục tức này vào bụng. Tiếng giày cao gót lần nữa vang lên. Cô ta ngồi vào chiếc ghế đối diện. Duật, anh không thể kết hôn với hả được? Doãn Thiên Duật hơi nhếch môi mỏng, hắn hỏi ngược lại. Vậy nếu Tùng vẫn muốn thế thì thế nào? An Từ rất muốn làm loạn lên, nhưng cô ta không phải kẻ ngốc, liền chuyển sang uy hiếp. Duật, anh nghĩ đơn giản như vậy sao? Bé trai nhất định sẽ bảo vệ em. Anh muốn trước mặt mọi người mà tuyên chiến với ba mình ư? Anh cũng đừng quên, ba em đã cùng Doãn gia gây dựng Giang Sơn, giờ anh lại khơi ra một cuộc hôn nhân vớ vẩn như vậy, vô nghĩa với ba em. Anh nghĩ anh còn có thể có được lòng tin của ba em ư? Anh tổ chức hôn lễ thì sẽ phải mang trên vai tội danh bội nghĩa và bất hiếu, anh dám không? Các bạn thân mến, như vậy là tập 9 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 9 này thì Phương Du Kỳ đã biết được một sự thật rằng là mẹ mình đã từng ngoại tình và phản bội cha của mình. Và cũng đồng thời trong tập 9 này thì Phương Du Kỳ đã biết rằng Doãn San San chết là vì năm đó đã đỡ cho cô một vết đạn. Và liệu thì với sự thật này thì Phương Du Kỳ sẽ có những hành động gì hay là những kế hoạch gì cho riêng bản thân mình thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập vô cùng là bất ngờ ở những tập sau nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.